Thần thoại tái sinh, chương 49, phần 8, thập sứ giả. Nguy cơ, diệt, chúa tể, phun, góc chuyện audio.com. Chấm, phành, trở lại nội môn, về phòng nghỉ dưỡng. Hai ngày sau, đến đăng ký, ai nấy đều thiên nhân đến thiên tôn tên Lục Vân. Có một tên chí tôn cảnh, là đệ tử trọng bồi của đàm trưởng lão. Xung quanh có 9 tên toàn những kẻ nổi bật đi theo Lục Vân. Hội đồng ma giáo ngồi phía trên, hơn 100 nội môn xếp hàng ngay ngắn, trong đám chỉ duy nhất Dương Khiết chỉ luyện khí đỉnh phong. Gương mặt rất lạ lẫm, mi tên gì? Quỷ vương hỏi, ta là Đoạn Lãng, tên thật Dương Khiết, ồ thì ra dịch dung cô sao? Quỷ vương rất hứng thú. Mái tóc bạch kim đạo bào đen phản chiếu nổi bật trong đám đông khoan đã. Ùng ùng, ùng, C-I-Z-A-A-O. Một đoàn người cưỡi thập giai yêu thú đến, cảnh giới thiên tiên đến huyền tiên, ô ngọn gió nào mang thân vương Hàn Triều cùng bát đại gia chủ đến đây vậy? Thân vương bát đại gia chủ tất cả run rẩy toàn cao tầng thế lực cô gì Hàn Triều ta mở thiên linh môn. Nơi đào tạo tinh anh, hôm nay đến để lựa người đi á mà. Thân vương đàm lược, thân thể cường hãn, to cao vạm vỡ, ham ma vực chúng ta cô hứng thú mời đi cho. Nhưng mà các lão hội đồng theo ta hơn nửa rồi phu. Phu, tất cả hơn 12 người bay về phía đạm lực chào hỏi. Chỉ còn lại nữ trưởng lão Huyền Vũ cùng xích lão bên cạnh quỷ vương, hắc vậy là mua chủ cần hết rồi quỷ vương cũng cô là. Gió chiều nào theo chiều đó, giờ các ngươi chỉ có 2 con đường đầu hàng hoặc chết tất cả lay động. Các đệ tử qua phía đạm lực quá nửa. Chỉ còn một bộ phận ở lại cô quá 100 người, Hàn Triều là cái rắm chó gì, kẻ nào đàm lực tức giận hô lớn. Từ trong đám, Dương Khiết phe phẩy quạt tất cả lui về phía sau trưởng lão. Nhanh các đệ tử còn lại nghe thấy liền lui về phía sau. Vụt bong, một kết giới răng bảo vệ tên nhóc con láo tuét khoan đã đàm thân vương. Hắn là cháu của Dương Ngụy, tên Dương Khiết, rất quỷ kế. Bị thiên ảnh truy bắt người nói là hỏa hàn gia chủ. Tiêu thần, hừm hay lắm rất có khẩu khí tiểu tử quy vương từng bước đi xuống. Cô dám đệ tử chỉ thấy chướng mắt thôi, mi cô sợ à thiên ảnh môn còn chửi đờ si mà, ha ha rất cuồng giọng. Ra ra con cần người giúp, đờ si phù, Dương Ngụy, kẻ nào ức hiếp cháu ta lão vuốt râu tiêu sái nói. Tất cả hơi e dè, một cao thủ kiếm đạo. Rất đáng sợ, hắc hắc, ra ra bọn này muốn san bằng ma giáo hử đây là tại hạ quỷ vương. Triệu tinh, ồ hân hạnh cô dám vậy chiến đi các ngươi hùng hổ đến đây mà ngươi đàm lực tức tối, lão ngụy. Đừng tưởng tiến hoàng tiên cảnh khua môi múa mép đờ si đâu, hô hô tưởng ai. Bác băng gia chủ, Hàn Tiêu Nhiên, sao chưa chết à ngươi? Hai lông mày dài trắng phếu lão dựng lên, câu ngờ tám gia chủ làm chó săn triều đình tức chết mà lên kẻ nào làm loạn ma vực. Sư thúc tổ quỷ vương kinh hãi hô lên, chiêu nhi bọn nhãi phản phúc giết hết, rõ. Hự xì xì xòe, phành u, Dương Khiết đề thăng tất cả công pháp hoàn thiện. Quỷ vương kinh ngạc nhìn hắn rồi cô nói gì? Ma khí càng tinh thuần, xòe, để ta phụ ngài một tay. Đa tạ vù vù keng keng phành phành 20 người giáp chiến 2 người. Cả khu vực tan tành, các đệ tử bên kia cô có kết giới chết táng loạn. Tiên cảnh sức hủy diệt quá lớn. Doè, doè, Dương Khiết chuyển sức lực 2 người, tiểu tử mi cũng xảo nguyệt. Để 2 lão già đánh, mi phụ trợ thôi à hắc hắc sư tổ. Ta thiến hôi thôi sao dám ngươi qua mắt hậu bối đờ si. Nhưng với ta vô dụng. Mái tóc bạch kim bán đứng mi rồi thần giả hắc hắc sư tổ cô qua đờ si người ta cô dám nhận 2 chữ đó đâu. Sau này đừng phá ma vực của bọn ta tất nhiên tất nhiên. 2 trưởng lão cùng các đệ tử nhìn lão tổ cùng Dương Khiết cô biết nói gì. Mà úp úp mở mở, người phục dụng này đi hử, ực xòe, phành, ha ha ha, thống khoái, tất cả đứng hình, một trung niên cường hãn trước mặt giống Dương Ngụy. Hồi xuân phành băng á một trưởng lão bị trưởng chết tại chỗ. Ma khí cắn nuốt còn xương khô, thiên hà cảnh đỉnh phong, lúc này tất cả cô còn dám đánh đứng nhìn, cả quỷ vương cùng Dương Ngụy cũng thế, chết đi, Ba ba ba, nhanh như cát, tất cả trở thành xương khô. Lợi hại, Dương Ngụy kinh ngạc. Thiên Hà cảnh cách quá xa tiên cảnh, sư thúc tổ uy vũ. Quỷ Vương khom mình kính phục. Lão tổ uy vũ, tịch này cho ta xin thêm 2 viên đờ si cô. Còn 2 lão thoi thóp, tịch hắc ma vực nợ ngươi rồi. Phành, liền biến mất vô tung. Mọi người đang xì xầm bàn tán. Cô biết lão tổ nói gì với Dương Khiết, này quỷ nhỏ. Mi bày trò gì nữa thế, hắc hắc ma vực an toàn rồi. Quỷ Vương, Dương Ngụy cười câu ngớt, rồi dọn dẹp chiến trường. Chỉ còn lại hơn 100 người. Dương gia đờ si rời ra ngoài. Đờ si ma vực bảo hộ. Kết giới đờ si răng lên. Tin tức bát đại gia chủ bị giết. Cùng thân vương đàm lực đã truyền khắp thần lục. Nhiều thế lực sâu sẽ 8 gia tộc tan nát. Người chết đầy đồng, máu chảy thành sông, thiên ảnh môn cô dám đụng đến ma vực. Dương Khiết thu thập tất cả thế lực sâu xé 8 đại gia tộc. Bọn đục nước béo cò này phải diệt trước. Không động, Thiên Nhai Cốc, Ma Lĩnh, Ti Ma Tông, Hủ Cốt Tông, tổng cộng 5 thế lực. Dương Khiết dẫn 2 nàng vào đại sảnh, cha mẹ, hả? Dương Khiết trố mắt ra nhìn. Đây là cha hai nàng ư? Ta là tỷ đây muội ta. Dương Khiết cô đọc ý nghĩ hai người nên cô rõ sự việc. Hơi bất ngờ, tiểu tử mi có ăn hiếp hai đứa cô dám nhạc phụ đại nhân, ha ha, cha chúng con có, ồ vậy chừng nào mi cưới hai đứa. Cưới liền, Dương Khiết đổ mồ hôi, hô hô hô. Dương Ngụy cười thống khoái. 3 ngày sau tiệc cưới linh đình diễn ra, hai bên thông gia nói chuyện say sưa. Các người hầu cùng đệ tử đờ si khao thưởng, ai nấy vui vẻ, cô mời người khác, cũng chẳng thế lực nào tới phá. Cây Âu mời chúng ta à? Sư phụ Quỷ Vương mừng rỡ đứng dậy ra đón, sư tổ. Sư thúc tổ, sư phụ, ra mắt lão tổ, đứng lên hết đi. Người nói là Âu Dương Phong, lão tổ sáng lập ma vực, thằng yêu tinh đâu. Âu Dương Lôi, sư thúc tổ, ra mắt các vị tiền bối. Dương Khiết nghiêng mình chào, tiền bối. Âu Dương Phong hỏi, ha ha ha, 3 người cười to, nhưng cô nói gì? Tất cả cô hiểu đờ si ý nói đó. Buổi hôn lễ cũng xong, mọi việc trở lại ổn định. Tại đại điện, tất cả ngồi bàn bạc, xem xét tình hình, người định tính thế nào? Âu Dương Phong hỏi Dương Khiết. Hắc trước tiên diệt hết đám ăn hói, sau đó đến các thế lực chống đối. Cuối cùng là thiên ảnh môn, cô dễ thế đâu, chúng rất mạnh. Ngô Ứng Hùng, sư phụ Quỷ Vương, cô gì? Cứ dìa từ từ, voi cũng sẽ gục, trước tiên đệ tử oanh tạc dần đến cao tầng. Rồi khi đủ sức, một đêm diệt hết, mi mới luyện khí đỉnh phong thôi. Xoẹt, ùng ùng, khí áp 4 phương tụ lên người Dương Khiết, gia tăng đến sinh anh đỉnh phong. Tất cả im lặng kinh hãi, có loại công pháp thần diệu vậy sao? Hắc hắc. Nếu đệ tử đến Hoàng Tiên thì vô địch thần lục, mọi người cô dám nói. Đích thực như vậy, quá toàn diện, ha ha, đúng là thiên tài số 1, đúng, chúng ta theo sau mi rồi, đệ tử cô dám đờ si. Mi cứ làm việc của mình, bọn ta lo hậu phương, quyết định vậy đi, ngoài ra sẽ lôi kéo bằng hữu trước đây để tạo thế lực, như vậy đệ tử yên tâm rồi. Phục sáng hôm sau, liền tiến vào không gian. Rút 1 phần tinh lực 1 vạn yêu thú, mỗi con chỉ tốn 1 ít, rồi thưởng đan, phành, kết đan tiền kỳ, hừng cần 10 ngày tiêu hóa, càng lúc hút đờ si càng nhiều, vậy thì tốc độ ngày càng nhanh. Phục phành, Dương Khiết lao đi đến không động, ngươi là ai? Hóa thạch trưởng huynh. Rắc rắc xoảng, Dương Khiết từng bước đi lên bậc thang, từng đệ tử ác đều bị giết, tất cả thiện lương thả xuống núi. Vù vù vù, tại sân môn. Hàng trăm tên lao ra, mi cũng liều lắm. Một người dám tới đây, ô thiên tiên à, cô biết sống chết xoẹt. Ùng bong, cố gắng đấy nhóc con. Nhưng Nguyên Anh cũng chả thay đổi gì đâu. Xoẹt, bóp, bùm, a a a, phành, đồ khốn kiếp, thằng xúc sinh. Đa số đệ tử bị diệt, chỉ còn lại vài người. Không động hoang tàn, Dương Khiết trốn mất. Tối hôm đó, Dương Khiết nghỉ ngơi trong hang động. Thôn vệ công pháp thiên ảnh môn cùng các lão bất tử. Điểm đặc biệt khi càng thôn vệ thì công pháp vô biên thần công càng sáng hơn. Như đang bù đắp tăng cường chỗ còn thiếu và càng mạnh mẽ hơn. Trong 10 ngày tất cả đờ si nghiệm lại, cô bỏ sót bất cứ thứ gì từ kiếp trước. ong, ấn ký đặc biệt xuất hiện trên trán màu bạch kim. Chân mày lông mi tất cả trắng toát, nhìn rất đẹp, một sự cải thiện rõ rệt pháp tác. Chỉ có đôi mắt đen tuyền hỗn độn đối nghịch màu sắc gương mặt. Duyệt liền giấu đi ánh mắt đáng sợ đó. Tinh lực đã thôn phệ hết. Trúc cơ tiền kỳ, vào bên trong rút thêm tinh lực. Khả năng hấp thu lại tăng gấp đôi lúc trước. Dương Khiết rất tự tin vào bản lãnh của mình. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Chúa thể cảnh đấu với họ thì thế nào? Hình dáng đã đờ si trông thấy. Một cự nhân khổng lồ chứa đựng 10 thời không? Dương Khiết đang rất hứng thú điều đó. Tiêu diệt chúa thể hợp nhất tất cả thời không quy nhất một đại không gian. Phành, Ti Ma Tông, xoẹt, lôi đình quyết, xoẹt, tè tè tè, lôi điện tỏa ra từ người hắn. Thiêu đốt xung quanh, một công pháp lang tỏa bốn phương liên tục, từng bước chân tiến vào động. Tất cả đệ tử trong phạm vi đều bị thiêu cháy. Vù, bang, xẹt xẹt xẹt, Dương Khiết ăn một chưởng lúng vào trong đất đá. Lôi quang vẫn tỏa, các lão khó chịu vô cùng. Dù trên cảnh giới nhưng dị lôi cứ bòn rút từ từ. Một đám lão giả xuất hiện cùng khôi lỗi, hắc hắc. Kịch ùng ùng, Dương Khiết cười mỉm, mò dậy từ đất đá, không chết. Cô thể nào, một thiên tôn cô thể sống sau một trưởng đó. Lôi công xuất thế, dẹt ó, bùm a a a a a từ ngón tay. Ngưng tụ bắn ra lôi công to lớn thiêu rụi những kẻ yếu hơn. Các thái lão cũng run rẩy do tác động lôi điện, Mimi là ai, Dương Khiết. Chúng ta cô thủ oán gì sao diệt phái ta các ngươi nhờ tám đại gia tộc chứ liên quan gì, hành động ác ôn đó cô thể tha thứ, Mi. Giết hắn dù gì cũng thế xông lên hết thiên ma đại diệt. Gì à ừ, a a a a a a, một bóng ma xuất ra phía sau. Lang tỏa bóng đêm nuốt chửng tất cả, không còn âm thanh gì, tất cả yên lặng thanh tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của hắn, vang vọng trong động quật, tốc độ thôn phệ tinh lực ngày càng nhanh, đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ, bùm, một chỉ lực phá nát động quật, cô còn Ti Ma Tông, phành, kịch, hũ cốt tông, vù vù, tên khốn kiếp này diệt Ti Ma Tông giờ còn muốn diệt phái ta. Hắc tin tức nhanh lắm. Nhưng cũng vậy thôi, chết đi dòẹt, Chu Tước Quyết, phừng, chạy đi vù vù, chạy à, dễ sầu gì. Lôi cung phi kiếm, dòẹt, vút, Dương Khiết vận vô biên thần công đạt đến địa tiên uy lực cường hóa gấp bội. Lôi phi kiếm bao phủ toàn thân như tụ cầu, liên tiếp bắn ra vô cùng vô tận bốn phương tám hướng. Cô gì thoát khỏi, liệt minh hỏa, dòẹt, vụt, bùm. Phành, hụ cốt chính thức biến mất, Dương Khiết cứ như thế diệt, mà lĩnh, thiên nhai cốc trong một ngày. Khiết nhi, thiên ảnh môn tấn công, phục phục, về rồi à, ra ra lui lại, để ta lo cho, tất cả lui lại trong kết giới. Phành, thiên tôn hậu kỳ, mi nghĩ thiên tôn thị uy đờ si ta sao? Minh thiên trưởng môn, chết đi hả? Dẹp bong, cái gì? Hoàng tiên cảnh, cô thể nào lo gì chứ? Giết, Minh Thiên ra lệnh, tất cả trưởng lão lao tới. Nộ kinh quyết bóc xác, rắc xoàng, tất cả phun máu bay đi, mày là tên biến thái gì thế? Minh Thiên kinh hãi, lực lượng đang tăng lên, gần bằng hắn rồi, hắc hắc ta nói rồi một ngày nào đó. Ta diệt thiên ảnh môn, tất cả do sự tham lam các ngươi. Chu Tước quyết ché, một chu tước phi thăng cô trung thiêu đốt tất cả. Còn lại lão trưởng môn bị bỏng rát run rẩy, mi cô đơn giản. Ta sai lầm rồi biết thì đã muộn ta đừng làm. Dẹt bùm, lão bị chìm vào biển lửa cô kêu la chỉ nhắm mắt như chấp nhận số phận. 10.000 dặm tất cả bị thiêu rụi. Những người trong bên trong kết giới run rẩy. Họ so với hắn cách biệt xa rất rất xa. Một kiến hôi cô bằng. Dương Ngụy lại rất tự hào người cháu này. Rất bản lĩnh, lão biết đã có điều gì đó diễn ra trên người cháu này. Tất cả diễn ra bình thường. Trải qua 20 năm, con hắn cũng đã lớn. Tất cả thế lực ác bị hắn dẹp hết. Nhà họ Dương sống ẩn giật cô tranh với đời. Mục đích cuối cùng là chúa tể cảnh. Dần cũng đến tốc độ tiến cảnh ngày một nhanh. Đến một ngày phành khoan đã Dương Khiết hỗn độn. Mi đừng nói diệt chúa tể, hắc đúng vậy mi điên à như vậy hủy diệt tất cả, ha ha ta tính toán rồi. tiểu tử mi cần hai ta giúp không? Người nói là Thượng Đế và Như Lai, cha. Con làm đờ si vậy đi đi, liền gật đầu lao đi, ai. Thế là hết, mi cô biết đờ si hắn nắm gì trong tay đâu, hỗn độn. Như Lai tươi cười nói, hỗn độn cô rõ vẫn giàu dĩ về hang. Phành, kịch, trước mặt là một nơi đen tối, 10 ghế to lớn xung quanh, ngồi trên đó là 10 cự thạch nhân, mang ánh mắt hỗn độn đen tuyền nhìn Dương Khiết như kiến hôi. Cách chương.